Người tình giấu mặt, chương 84, Tề Tư Di sống qua đêm nay sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối hôm nay, tĩnh lặng đến đáng sợ thật, không giống với thành phố ca không có bóng đêm nhưng người ta vẫn ca ngợi thân lão đại, hộ sĩ chuyên trách của phòng này trong vòng 30 phút nữa cũng sẽ không thể chú ý đến phòng này, vì phòng bên cạnh còn có người thân của cô ta, ít nhất 30 phút nữa cô ta mới xuất hiện, đủ thời gian chứ? A Khôn đi theo phía sau thân Từ Kiều, nhỏ giọng nói. Đến chỗ thang máy, A Khôn nhanh chóng bấm nút lên tầng 7. Thân Từ Kiều liếc mắt nhìn hắn thản nhiên nói một câu. Quá đủ, để giải quyết một người thì một phút đồng hồ cũng đã quá đủ. Cửa phòng bệnh 704 bị đẩy ra, Tề Tư Di nằm bất động trên giường bệnh, từng nơi trên người đều có thiết bị cấp cứu, một bên máy tính đang hiển thị tần số nhịp đập và huyết áp. Nhìn qua rất yên ả, không có gì nhấp nhô, xem ra rất ổn định. Cửa rất nhanh bị đóng lại, A Khôn lặng lặng đứng canh chừng ở bên ngoài cửa phòng bệnh. Thân Từ Kiều đến gần ả ta, giơ tay nhẹ nhàng đặt ở trên mũi của ả, hết thảy rất bình ổn. Em yêu, em có biết tối hôm nay tôi tới đây để làm gì không? Thân Từ Kiều nhìn đôi mắt nhắm chặt của ả ta, cứ cho là ả ta tạm thời không có tỉnh lại được nhưng mà những lời hắn nói hẳn là ả ta có thể ý thức được. Quảng cáo, tôi đến tiện em đi đến một nơi rất mỹ lệ, tôi tin tưởng rằng ở nơi đó em có thể tìm được những người đàn ông mà em thích, thậm chí còn có thể tìm được những người thích chơi em eo, tôi chúc em sớm có thể happy. Cô biết là tôi ghét nhất cái gì không? Chính là tôi đã cảnh cáo mà cô còn không nghe, cô nghĩ rằng cô là người thông minh, cô nghĩ cô có thể đấu với tôi, đùa giỡn tôi, cho nên cô mới hù kế hoạch của tôi, nhưng mà kẻ nào dám hủy kế hoạch của tôi thề tôi sẽ không để cho kẻ đó có thể sống, cô cảm thấy trò chơi này chơi có vui không? Hắn vuốt vuốt những sợi tóc vương trên trán của ả ta. À nha, cô vẫn cho rằng tôi không dám xuống tay với cô, phải không? Cô nghĩ rằng tôi chưa chiếm được 51 cổ phần của Tề thị cho nên cô dám trái với quy tắc trò chơi của tôi, có phải không? Tay hắn dùng sức mà quấn những sợi tóc của ả ta. Cô biết không, tôi muốn chiếm được cổ phần của Tề thị tôi có rất nhiều cách, có một biện pháp chính là hủy đi trụ cột là cô, chỉ cần cô không còn, cô nghĩ xem Tề thị còn có thể tồn tại được bao lâu? Bằng ông bố vô dụng của cô, hay là bà mẹ tiện nhân của cô, hay là đứa em gái cô vĩnh viễn cho rằng sẽ nổi danh? Hay là thằng em trai phá gia của cô? Thân Từ Kiều nhìn thấy Tề Tư Di vẫn như trước không có phản ứng, lộ ra nụ cười trào phúng, cùng chơi với hắn, xem sẽ có kết quả thế nào. Trong lòng hắn lạnh lùng hừ một tiếng, cầm lấy một cái gối bên cạnh, mạnh mẽ dùng sức mà dí xuống mặt ả ta. Thân thể Tề Tư Di có chút động đậy, hai chân có cảm ứng, giật giật vài cái sau đó dần dần. Biểu đồ trên màn hình máy tính không ngừng dao động, lên xuống, sau đó chậm rãi biến thành một đường thẳng tắp. Thân Từ Kiều để cái gối về chỗ cũ, hết thảy tựa như không có gì phát sinh. Quá bình thường, thậm chí vài sợi tóc trên trán ả ta vẫn nằm ở vị trí ban đầu. Phòng bệnh số 704 tựa như chưa từng có người đi vào vậy, vẫn không có một bóng người. 30 phút sau, hộ sĩ kêu to, bệnh nhân phòng 704 ngừng thở tuyên bố tử vong. Ngay sau đó là tiếng khóc huyên náo của Tề Tư Mục lớn tiếng gọi chị, còn có những người khác kêu tên của Tề Tư Di. Trong chiếc xe thể thao xa hoa, A Khôn lái xe, Thân Từ Kiều ngồi ở ghế phụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Khôn, tôi muốn có thêm 15 cổ phần trong tay Tề Tư gia, cậu nghĩ biện pháp lấy về cho tôi. Càng nhanh càng tốt, thanh âm của Thân Từ Kiều vẫn bình tĩnh như nước, tuyệt đối không giống với kẻ vừa mới giết người xong. Vâng, tôi sẽ sai A Đường dẫn hắn đi chơi vài trò chơi mạo hiểm, tiểu tử này thích cá cược, chỉ cần vài ván là chúng ta có thể lấy được cả tính mệnh hắn ấy chứ. Mạng của hắn không đáng giá, Thân Từ Kiều châm biếm cười, nói, loại phá gia chi từ đó, không có Tề gia, nó đến chỗ nào cũng không đáng bằng con chó, giết nó chỉ có bẩn tay. Tề Tư Di có nằm mơ cũng không nghĩ đến bản thân mình không có chết dưới súng của chữ dịch mà lại chết dưới bàn tay của người đàn ông mà ả ta yêu nhất, nguyên nhân chỉ là ả phá hủy kế hoạch của hắn, không nghe lời hắn. Có lẽ Tề Tư Di cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ tới toàn bộ Tề thị là dựa vào chống đỡ của ả ta, Thân Từ Kiều chỉ cần giết ả là 51. Cổ phần của Tề thị hắn có thể dễ dàng cầm lấy trong tay. Cả đời ả ta thông minh, cả đời tính kế mưu mô ngoan độc, lại chết dưới tay người đàn ông mà ả yêu nhất, đây là chân lý ngàn đời. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, có một số người nhất định đời này đã định là khắc tinh của ai đó, mà cuộc đời mỗi con người vẫn luôn có một cái gọi là khắc tinh của mình. Quảng cáo, cách chương.